Chương 948, Cổ thần bí sử. Chương 948, thời gian trôi mau, nửa năm trôi qua rất nhanh. Ven đường xuyên qua từng ngọn toái thạch sơn, mất đi tim tiểu đội ven đường không còn có gặp phải thạch ma thú tập kích. Từ ở bóng ma vũ trụ phát hiện cái này thiên giới mảnh nhỏ thế giới có những thứ này toái thạch sơn, lại phối hợp thêm toái thạch sơn chỗ sơn cốc địa hình, gần số nhìn chằm chằm nơi đây. Ở Hồng Mai Tàng Thư bên trong hắn biết cổ thần nhất tộc tổ địa thì có như vậy một cái sơn cốc. Địa hình đúng, nơi này là cổ thần bộ tộc truyền thuyết tổ địa có khả năng liền phi thường lớn. Ở Hồng Mai Tàng Thư thân viết bản chép tay bên trong, không chỉ một lần tôn sùng trong truyền thuyết đã diệt tuyệt chân chính cổ thần bộ tộc, đối với hiện có cổ thần tộc nô lệ cũng là vô cùng kinh thường, bằng vào Hồng Mai sư phụ nhãn quang tự nhiên có đạo lý của hắn. Cổ thần bộ tộc có thể nói 3.000 luân hồi kỷ nguyên mạnh nhất đệ nhất. Ở cao y kia luân hồi kỷ nguyên, cổ thần bộ tộc ra khỏi rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đỉnh phong nhất thời điểm được xưng có 3.000 hoàng kim cổ thần, bằng vào sức một mình triệt để thống trị toàn bộ hoàng kim đại lục căn bản không có đối thủ. Muốn làm được điểm này, không chỉ là không dễ dàng mà là phi thường trắc trở. Liên như cùng hiện nay cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên nhân tộc, nhìn như đã là hoàng kim đại lục Chu Á Tể. Thế nhưng đây hết thảy đều là xây dựng ở hoàng kim ý chí quan tâm dưới, liền cái này còn có địa ngục, vực sâu, bóng ma thế giới, thiên giới cùng man hoang những thứ này địa phương không cách nào chinh phục. Tương đối mà nói, cổ thần bộ tộc tồn tại niên đại ngoại trừ bóng ma thế giới không còn đối thủ. Bóng ma Chu A Tể, đầu độc cổ thần bộ tộc. Một phần trong đó cổ thần, cuối cùng nhìn về phía bóng ma Chu A Tể hóa thành cổ ma, có bóng ma Chu A Tể chống đỡ cổ ma. Một lần đánh cổ thần liên tục bại lui, thế nhưng đang ở thời điểm mấu chốt, bóng ma Chu A Tể mất tích bí ẩn từ đây không có tung tích gì nữa. Cổ thần bộ tộc nhân cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ có số ít cổ ma lui vào bóng ma thế giới. Thế nhưng trải qua lúc này đây nội loạn, cổ thần bộ tộc cũng là thương vong thảm trọng, thế nhưng gầy lạc đà đến cùng so với mã đại, còn thừa lại chừng 1.000 hoàng kim, vẫn như cũ đánh ngay lúc đó thiên thú bộ tộc một số gần như tan vỡ. Dù sao khi đó thiên thú nhất tộc hoàng kim lão cổ hủ còn không có tích lũy nhiều lắm. Thời khắc tối hậu, hoàng kim ý chí chấn áp thôi cổ thần nhất tộc bổn nguyên chi lực. Một trận đại chiến, toàn bộ cổ thần bộ tộc bị diệt tộc, cuối cùng chỉ có số ít cổ thần nô buộc chạy ra hoàng kim đại lục. Liên cái này ở thái cổ thần vực mấy năm nay phát triển một chút tới cũng còn xuất hiện vượt lên trước 50 hoàng kim, vượt qua xa 3.000 luân hồi kỷ nguyên bình quân 10 cái tiêu chuẩn. Hồ sơ ghi chép. Cổ thần bộ tộc diệt như thế chết để, là bởi vì để hoàng kim ý chí đều cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng gần số biết rõ, thuyết pháp này chỉ có thể nói nửa một nửa sai. Một chủng tộc nếu như phát triển tơ ý đi nhờ phòng, trên thực tế sẽ rất khó tiến thêm một bước, có hạn tài nguyên vô hạn người tranh đoạt, thậm chí sẽ đưa tới toàn bộ chủng tộc lùi bước. Đây hoàn toàn bất lợi cho hoàng kim ý chí mượn hoàng kim đại lục bồi dưỡng càng nhiều hoàng kim đối kháng thần nghiệt dụng ý cổ thần bộ tộc tiềm lực tuy là mạnh. Thế nhưng tiêu hao bổn nguyên lực lượng nhiều lắm. Cho nên ở cổ thần sau này mười mấy luân hồi kỷ nguyên, ngay lúc đó hoàng kim đại lục Chu A Tể chủng tộc đều có vẻ hơi yếu dinh dưỡng không đầy đủ đồng thời giỏi về mượn ngoại vật. Sau đó phía sau luân hồi kỷ nguyên mới tính khôi phục lại nguyên khí, hoàng kim vũ trụ tuy lợi hại, thế nhưng hiển nhiên nó bổn nguyên chi lực cũng là có cực hạn. Vì vậy mới có lần lượt ném đi làm lại, trên thực tế bất quá là hoàng kim ý chí tại khôi phục bổn nguyên lực lượng. Đương kim thái cổ thần chính là kẻ tới sau bắt chước cổ thần một loại kết quả, chỉ là chung quy không bằng chân chính cổ thần lợi hại. Cổ thần bộ tộc nhất ra cũng là nhân loại bình thường, truyền thuyết này bên trong thất lạc cổ thần giới khẳng định có phổ thông nhân tộc tiến hóa thành cổ thần tộc phương pháp, thậm chí ở chỗ này nói không chừng còn có thể tìm được bóng ma Chu Á Tể nhiều đầu mối hơn. Nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội trở thành thái cổ thần võ thần Vương Kiệt nghe xong gần sổ tự thuật cả người đều rơi vào cuồng nhiệt cha nở dê tha y hoàng kim ý chí sẽ không gạt bỏ đi thần tiên Chu nhân nhân cẩn thận hỏi, lập tức cho Vương Kiệt cuồng nhiệt tạt một chậu nước lạnh. Tuyệt đối sẽ không gần sổ cười nói, hoàng kim ý chí tâm tư ở toàn bộ vũ trụ, chỉ cần chúng ta không phải tìm đường chết, đem cổ thần con đường này truyền khắp nhân tộc đại quy mô truyền bá liền tuyệt đối sẽ không có việc. Huống chi coi như là mấy người chúng ta muốn trở thành cổ thần cũng chỉ là có một đường hy vọng. Có hy vọng là tốt rồi. Toàn bộ nhờ đội trưởng. Võ thần Vương Kiệt cung kính nói rằng, hắn là một cái cực kỳ thực tế người, mắt thấy gần sổ có thể mang cho hắn trước nay chưa có chỗ tốt, nguyên bản từng tia bất mãn lập tức chuyển hóa thành hết sức khiêm cung. Rất sợ gần sổ có chỗ tốt không phải người thứ nhất nghĩ đến hắn. Hội gần sổ cười nói, hắn thích tham lam thế nhưng hiểu chuyện nghe lời đồng đội. Theo một ngày trôi qua đi, sơn cốc mặc dù lớn thế nhưng chúng quy có đi tới phần cuối thời điểm, nhất là cẩn thận bên trong tràn ngập khát vọng thời điểm. Từ bước vào cổ thần giới 8 tháng không ngừng chạy chút nào ghé qua rốt cuộc đã tới sơn cốc vách đá. Cả tòa sơn cốc, từng mặt hướng hư không. Còn lại ba mặt toàn núi không có nhập khẩu cùng cửa ra. Duy nhất có chỉ là ba mặt trơn chuột vách đá. Muốn cách khai sơn cốc phương pháp đơn giản nhất chính là từ nơi này leo lên, có lẽ có đường ra khác, thế nhưng hiển nhiên gần sổ không tính nói ra, dù sao hắn không có biện pháp giải thích mình tại sao biết sơn cốc bí ẩn ra vào thông đạo. Âm đại địa cự nhân Achit, nặng nề từ vách núi rớt xuống đập xuống đất. Toàn bộ sơn cốc, ở chỗ cao lại có cầm cố pháp trận. Thật vất vả ở vách núi leo lên hơn 10 ngày, cuối cùng cũng chỉ là đạt được một cái kết quả như vậy. Cũng may, bò tới phía trên nhất là Achit. Là một đại địa cự nhân, hắn sinh mệnh lực cùng da dày trình độ vượt qua xa những người khác, thay đổi những người khác cứ như vậy té xuống, sợ rằng ngoại trừ gần số đều không đường sống. Không có đầy đủ thần lực cuối cùng hạ chàng chỉ biết biến thành nửa chết nửa sống một bãi nhục bính. Xuống so sánh với đi nhanh, mỗi người sắc mặt đều có điểm khó coi. Bọn họ tuy có thể quay về lối, sau đó ôm một ít tùy thân có thể mang theo thần thạch trở về thiên giới thành, chỉ là như là đã biết nơi này có thể trở thành cổ thần, không ai nguyện ý buông tha cái này có thể quyết định vận mạng cơ hội. Gần sổ không nói thêm gì, chọn lựa một khối thần thạch bắt đầu đánh bóng. Ta tới đi gần sổ cắt thủ đoạn, phóng xuất một ít tiên huyết ở bát đá bên trong. Thân lực bị giam cầm, lại không phải hoàn toàn tiêu thất, mà trong huyết mạch bổn nguyên chi lực càng sẽ không tiêu thất, chỉ là bây giờ không có bổ sung khởi nguồn dùng một điểm liền ít đi một chút, vì vậy ngay cả là hắn cũng chỉ có thể thận trọng sử dụng. Một lát sau, mặt đất một cái đồ đằng khắc kết thúc. Đây là thú nhân nhất tộc tiên huyết đồ đằng, là thú nhân nhất tộc lực lượng hao hết liều mạng dùng đồ đạc. Bây giờ khắc ra lục nhĩ mi hầu đồ đằng, mượn huyết mạch chi lực thôi động đồ đằng đủ để tăng phúc thính lực của hắn đến một cái trình độ kinh người. Trên sơn cốc không có cấm không trận pháp, đây là trước đây bóng ma vũ trụ không thấy được. Nếu như không muốn ngoại ý muốn lần nữa phát sinh, vẫn là tự mình xác nhận một chút tương đối khá, miễn càng đi về phía sau càng lún càng sâu. Hắn tới nơi này là tìm kiếm bổn nguyên chi lực, có thể không phải là vì hóa thân chết ở chỗ này tổn thất nặng nề.